Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 885, phong ấn. Thiên Hỏa Chi Hải, lời mặc dù nói cùng tựa như nói giỡn, nhưng lớn trong lòng ra đều rõ ràng. Bọn họ nhìn thấy một số việc, thật sự chính là không biết cho thỏa đáng, biết chuyện này bản thân liền đại biểu cho tiềm ẩn nguy hiểm, tiết lộ nguy hiểm, tự thân nguy hiểm vân vân. Mọi người cùng nhau xuất thủ đến giúp đỡ, ngạnh sinh sinh đem Thái Hạo một tôn quyền hành hóa thân vây đánh chết. Việc này đã là kết xuống tử thù, mặc dù bọn họ phần lớn người xuất thủ ban đầu nguyên nhân đều chỉ bởi vì muốn tới giúp Tần Dương. Thật là xuất thủ, liền không chỉ là giúp Tần Dương. Bọn họ không có người hy vọng thần chỉ xuất hiện tại Đại Hoang. Kết thù cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, trừ phi từ vừa mới bắt đầu liền quỳ xuống thượng cổ thiên đình đám kia thần chỉ. Cái gì cẩu đức hạnh, phàm là truyền thừa xa xưa điểm, thực lực mạnh một chút, ai không rõ ràng. Nhất là Thái Hạo loại này cao cao tại thượng đã quen thiên đế, xưa nay đều đứng tại đám mây, quan sát những sinh linh khác, coi như là có thể bỏ qua không tính sâu kiến. Sâu kiến có ý nghĩ gì? Hết thảy cũng có thể sơ sót, không trọng yếu. Loại này thiên đế, nếu đem xúc giác rời khỏi Đại Hoang, sẽ có kết quả gì? Lớn trong lòng ra đều rõ ràng. Gần ngàn năm đến, Đại Hoang chỉnh thể phi thường bình ổn, hết thảy đều ở phát triển không ngừng, chỉnh thể tập tục đều trở nên tương đối tốt. Ở trong môi trường này, từng cái thế lực đều tiến vào có thể nhìn thấy phát triển tiến độ giai đoạn, từ trên xuống dưới đều ở tăng lên. Có thể nhất liếc nhìn chính là Tần Dương không có ở đây mấy trăm năm, đạo quân đều ra mấy cái, đây là đại thế hiện ra. Người phía dưới có thể vừa ý thăng hy vọng, vẫn đứng ở trên đỉnh cao thủ, cũng nhìn thấy có thể tiến thêm một bước thành đạo hy vọng. Chỉnh thể, muốn nói đều Tần Dương công lao, đúng thuần nói nhảm, có thể nói Tần Dương chiếm cứ mấu chốt nhất vài chỗ. Không có chút nào khoa trương, lấy Tần Dương là mối quan hệ, từng cái đại địa khu ở giữa tranh chấp, đã không có cái gì lớn ma sát. Liền Đại Yên cùng Đại Doanh hai đánh mấy vạn năm lão ca hai, hiện tại cũng đúng ngươi khách khí, ta so ngươi lại thêm khách khí giai đoạn, mấy trăm năm bình phục, khả năng không có cách nào triệt để xóa đi đã từng ân oán. Nhưng chỉnh thể, bây giờ biên cảnh, đã là thương nhân tụ tập, đi tới đi lui không thôi. Về phần bên cạnh yêu quốc, ban đầu còn cần có ít người kéo Tần Dương ra hổ. Cho tới bây giờ, trên cơ bản hoàn cảnh lớn đã tương đối tốt. Yêu quốc cũng đi theo phát triển một đợt. Tam nhãn long mẫu có thể tại yêu quốc trấn áp được tràng tử. Nói cho cùng vẫn là bởi vì yêu quốc bên trong rất nhiều đại yêu, rất nhiều chủng tộc, bao nhiêu đều bởi vì phát triển mà thu được chỗ tốt. Bê tại loại này hoàn cảnh lớn phía dưới, thượng cổ thiên đình thần chỉ giáng lâm, là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Tần Dương đều chiếm xong, mà lại Tần Dương hao phí một viên kim đan danh ngạch, tăng thêm một viên tiên thiên trùng xác, lại lấy từ pháp thân đến đạo quân đoạn đường này đột phá qua đến lấy được thành quả. Hết thảy hiến tế, ngưng tụ ra một quyển phong thần. Nỗ lực như thế lớn đại giới, Thái Hạo còn muốn dễ dàng như thế chảy vào, đúng thuần túy muốn ăn cái rắm, biến mất một bộ phận ký ức. Tất cả mọi người thật xứng hợp, dù sao có đợt thứ nhất, khả năng liền có đợt thứ hai. Trước mắt liền Tần Dương đối với thần chỉ uy hiếp lớn nhất, át chủ bài không thể tiết lộ, cũng không thể để người khác biết đến cùng là ai có loại này át chủ bài. Tần Dương tay chân lanh lẹ hoàn thành kết thúc công việc. Về phần loại trừ mọi người tại đây bên ngoài, hoàn toàn không cần thiết quản. Cuối cùng một kiếm kia, đúng Tần Dương tiến giai đạo quân, chém ra một kích mạnh nhất. Hiện tại cầm thần chiều gương bạc vừa đi vừa về ngược dòng. Đều cái gì cũng trở về ngược dòng không ra ngoài. Đã từng vết tích đều bị xóa không còn một mảnh. Trúc Long hóa thành hình người. Đem cần xóa đi ký ức sớm ngưng tụ ra. Chờ đến Tần Dương đem trảm diệt. Trúc Long vung tay lên. Đem xung quanh ngăn cách. Xoa xoa tay có chút ngượng ngùng nói. Tần Dương, ta cũng không muốn để ngươi khác trong tâm khảm cái gì. Hiện tại ta liền có chuyện này muốn xin ngươi hỗ trợ. Tiền bối cứ mở miệng. Vô luận có thể làm được hay không. Vãn bối đều nhất định đem hết toàn lực. Tần Dương lời nói này là thật tâm thực lòng. Mặc dù hắn cảm thấy Trúc Long đều muốn mời hắn hỗ trợ chuyện. Hắn 89/10 chưa chắc có năng lực đến giúp. Chẳng qua, dù là hiện tại không giúp được, về sau liền chưa hẳn, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Ta đây, theo ngươi đạo môn một vị, ân, sát khí tương đối trọng môn nhân, thoáng có một chút mâu thuẫn. Hắn nói chờ ta nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời, liền muốn giết ta, chẳng qua, đây đều là hiểu lầm. Ta cùng đạo môn quan hệ luôn luôn thật không tệ. Ta ngọn nến đều tặng cho các ngươi đạo môn. Nhưng này vị luôn luôn nói 102. Ta cái này. Trúc Long không có ý tốt nói. Vị kia đại sát tinh. Dưới tay đã thu hoạch qua một vị chân long mệnh. Hắn thật sự có chút sợ. Úp, minh bạch. Trúc Long nói còn chưa dứt lời. Tần Dương đại khái liền biết gia hỏa muốn nói gì. Còn không phải tự là giúp đỡ biện hộ cho thôi. Trên thân dán một hắn không nhận đạo môn môn chủ nhãn hiệu. Nhưng cái này nhãn hiệu, người khác nhận, muốn nói ai còn có thể làm thuyết khách. Tần Dương xem chừng, liền dâu quay nón cùng hắn. Về phần vị kia đại sát tinh là ai, Trúc Long cũng không cần nói qua rõ. Đạo môn tại vong giả chi giới bên trong tử linh. Có thể có như thế đại sát tức giận. Liền một, mà lại, Tần Dương xem chừng, vị này đại sát tinh. Mấy vạn năm bên trong, sợ là không có cách nào đi ra bể khổ. Chỉ cần không phải không chết không thôi tử thù. Tần Dương cảm thấy, hắn có mấy vạn năm thời gian, đi hỗ trợ năn nỉ một chút, hóa giải một chút hiểu lầm. Hẳn là không vấn đề gì, có vấn đề địa phương. Chỉ hắn dùng cái gì thân phận đi nói cùng. Hắn chỉ cần đi mở cái miệng này. Đối phương tự nhiên là ngầm thừa nhận môn chủ tới khuyên. Mặt mũi nhiều ít vẫn là cho điểm. Trúc Long ẩn giấu nhiều năm như vậy. Hiện tại tự mình đến ra tay giúp đỡ. Bây giờ ra mời hắn nên nói khách. Hắn là không thể nào không đáp ứng. Ta lần sau nếu là nhìn thấy hắn, ta biết giúp ngươi nói một chút. Gần nhất hắn hẳn là rất bận, khả năng thật lâu đều không rảnh tới tìm ngươi. Ngược lại ngươi cũng không cần quá lo lắng. Mắt thấy Tần Dương đáp ứng, cuối cùng Trúc Long thở dài một hơi. Không vội, ngươi nhìn thấy hắn thời điểm nhớ kỹ là được. Dù là Tần Dương nói, hắn cũng biết vị kia đại sát tinh một đoạn thời gian rất dài đoán chừng đều không đếm xỉa tới hắn. Nhưng đối với bọn họ loại người này mà nói, một ngày nào đó lại rảnh rỗi, hắn không cách nào xác định ngày đó. Hắn là thật sợ, nhất định phải Tần Dương chính miệng đáp ứng, hắn mới có thể đem nhắc đến cổ họng tâm trả về. Tần Dương tín dự vẫn là không thể nghi ngờ, bây giờ không có việc gì, hắn cũng không muốn cùng những người khác nhiều lời, cũng không biết nói cái gì. Trực tiếp chuyển thân rời khỏi, đưa tiễn ứng long, Tần Dương mắt thấy dường như giao hoàng cũng vô ý lưu thêm. Liền đi trước chuẩn bị đưa giao hoàng, trong này đại bộ phận đều người quen, mọi người đằng sau không sao có thể ngồi xuống đến chậm rãi trò chuyện. Nhưng đều chưa từng gặp mặt người, không quan tâm người ta tại sao tới, tới tựu là hỗ trợ, cùng giao hoàng hàn huyên vài câu. Giao hoàng trên mặt mang theo vẻ u sầu, mở miệng nhấc lên, tự là rất lo lắng biến mất tiểu thất. Hắn đúng không tin tiểu thất sẽ không âm thanh vô tức vẫn lạc. Tần Dương hữu tâm nói ngươi khỏi phải lo lắng nàng, vẫn là lo lắng người khác. Lời đến khóe miệng, liền biến thành, tiền bối không cần quá lo lắng. Tiểu thất đúng có khác đại cơ duyên mang theo. Bây giờ thân hãm giới khác, cũng coi là tôi luyện, sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Nếu nàng trở về, ta khẳng định trước tiên đem nàng đưa trở về, cùng giao hoàng hàn huyên vài câu, đáp ứng về sau không sao đi hải tộc bên kia làm khách. Giao hoàng lại cùng giá y hàn huyên trò chuyện, vương giả gặp vương giả, có Tần Dương ở giữa mang lấy, bầu không khí vẫn còn tính không sai. Đại doanh cùng hải tộc từ khi doanh đế còn tại vị, kém chút đánh nhau, càng về sau chậm rãi biến thành hợp tác, giao lưu càng thêm tấp nập, bầu không khí ngược lại càng ngày càng tốt. Giá y cùng giao hoàng trò chuyện, Tần Dương quay đầu chuẩn bị đi Lê tộc cùng Thôi lão tổ bọn họ bên kia đi dạo. Lê tộc tam cự đầu, Thôi lão tổ, Mông sư thúc, Sơn Khiêm, chính bọn hắn ngược lại đâm một đống, giao lưu vẫn rất vui vẻ. Mắt thấy Tần Dương tới, Sơn Khiêm một mặt ghét bỏ phất phất tay, bận bịu chuyện chính ngươi, đừng ở chúng ta tham gia. Đệ nhị kiếm quân cũng không nhiều lời, vứt xuống một câu hồi trò chuyện, một thuấn gì không thấy. Tần Dương trái xem phải xem, tiến tới nhân ngẫu sư bên này, con rối thân thể huyền lập giữa không trung, con rối thân thể sau lưng có một cái hình người hư ảnh, nhìn từ trên xuống dưới Tần Dương, cười cùng cái hai đồ đần giống như, đúng bảo ngươi Mặc Dương, vẫn là gọi ngươi Cách Cách Vu, không trọng yếu. Nhân ngẫu sư lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, vẫn là Mặc Dương, hiện tại ngươi đúng này tình huống như thế nào? Nhân ngẫu sư đích nhân ngẫu thân thể, bị từng cây sợi tơ nắm trong tay, mà tung bay ở con rối thân thể sau lưng hư ảnh, cũng chỉ có thể dùng con mắt nhìn thấy, nhắm mắt lại liền cái gì đều không cảm giác được. Tần Dương cũng không biết nhân ngẫu sư bây giờ tính là gì tình huống. Phong ấn nát, chuyện tốt hay là chuyện xấu? Quá nhất sát không xong ta, muốn phong ấn ta, phong thủy sư giúp ta đem thái nhất phong ấn lại. Bây giờ theo thời gian trôi qua, phong thủy sư phong ấn càng ngày càng yếu, tầng ngoài cùng phong ấn đã bị thái hảo đánh nát, thái nhất phong ấn sắp xuất hiện, thời gian của ta không nhiều lắm. Tần Dương vòng quanh con rối thân thể chuyển hai vòng, trầm ngâm một chút, lấy ra 7 viên tiên thiên trùng xác, đúng ta tại vong giả chi giới được tiên thiên chi vật. Mặc dù tiên thiên không phải rõ ràng như vậy, nhưng tuyệt đối là tiên thiên chi vật không sai. Ngươi thử một chút, vô dụng, người của ta ngẫu đã đầy đủ mạnh, lại thêm tiên thiên chi vật cũng giống vậy ngăn không được. Nhân ngẫu sư lắc đầu, xin miễn Tần Dương tặng lễ vật, ta nếu là bị triệt để phong ấn, ngươi liền đem người của ta ngẫu thân thể lấy đi, luyện thành một món pháp bảo, vẫn có chút dùng. Một ngày kia, đối mặt thái hạo, hoặc là thái nhất, dùng ta thân thể, đánh nổ đầu chó của bọn họ, cũng coi là đáng giá. Chỉ, hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy Tần Dương một cái tay khắc ở hắn khôi lỗi thân thể. Trầm mặc bắt đầu độc điều, không thể tùy tiện từ bỏ, biện pháp luôn luôn so khó khăn nhiều. Ta thử trước một chút, mấy hơi thở, con rối thân thể thượng tỏ khắp vầng sáng, triệt để tiêu tán, nội bộ sinh ra biến hóa, cũng bị cưỡng ép áp chế xuống. Con rối thân thể mặt ngoài, pha tạp vết tích hiển hiện, sau lưng hư ảnh, phảng phất bị cái gì đồ vật lôi kéo, phân hóa ra một tấm cứng ngắc khuôn mặt tươi cười, một tấm mặt không thay đổi mặt chết, một tấm nổi giận biểu lộ túi. Còn có cái cuối cùng đau thương mặt, 4 cái hư ảnh bị đẩy vào đến con rối thân thể bên trong. Hết thảy tất cả, phảng phất đều ở trong nháy mắt khôi phục bộ dáng lúc trước. Con rối thân thể con mắt, lần nữa sáng lên, hắn tay chân nhanh chóng trên thuyền một món huyết nhục ngụy trang. mặt không thay đổi nhìn một chút thân thể của mình. Úp, khôi phục nguyên dạng, nói xong, liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích, không nói câu nào. Mắt thấy nhân ngẫu sư lại khôi phục loại này trang khốc giả cao thủ bộ dáng. Tần Dương mặt mày hớn hở, đi lên trước cho hắn một ôm, hung hăng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Vừa mặc lên huyết nhục ngụy trang, đều cho đập nát, ta đều nói, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Không có việc gì, về sau chúng ta có rất nhiều cơ hội. Ngươi yên tâm, tạm thời trước dạng này, ta nhất định có thể tìm tới biện pháp, thay ngươi mở ra phong ấn. Thực sự không được, ta về sau đi cùng Thái Nhất nói một chút đạo lý. Để hắn tự mình xuất thủ thay ngươi giải. Nhân ngẫu sư đi lòng vòng đầu, đem Tần Dương đẩy ra. Có chút đờ đẫn trong ánh mắt, phảng phất lộ ra một ý tứ. Ngươi có phải hay không ngốc? Tần Dương lơ đễnh, chuyện sau này, ai nói đến chuẩn. Thái Vi cùng Thái Hạo có mâu thuẫn. 89/10 Thái Vi tự là bị Thái Hạo hố. Tam Thiên Đế ở giữa, không chừng có bao nhiêu bẩn thỉu. Tên này nghĩa thượng giống như là K3. Trên thực tế, khả năng chỉ là bọn hắn ba cái. Vừa vặn cùng là thần chỉ, cùng là thiên đế mà thôi. Bây giờ cùng Thái Hạo xem như triệt để trở mặt đến bên ngoài. Về sau cùng Thái Nhất nói một chút đạo lý, không chừng đúng là có thể. Nơi xa, Giá Y, Vân Đế, Giao Hoàng cùng tiến tới, xem như có chút cộng đồng chủ đề, tương hỗ ở giữa hợp tác, cũng thương lượng không sai biệt lắm. Giao Hoàng rất khách khí đến cùng các vị từng cái tạm biệt, mời đám người rảnh rỗi đi Vô Tận Hải ngồi một chút, nhìn tựa như đúng tản một vòng danh thiếp, nói vài lời mọi người về sau nhiều hơn hợp tác. Giao Hoàng rời đi, Vân Đế cũng đi, trước khi đi chuyên môn căn dặn Tần Dương, để Tần Dương về sau cần phải hồi Đại Yên. Hắn cái này đại đế thật sự làm có chút chán ngấy. Một bên khác, Lê Tộc Tam Cự Đầu, Mông Sư Thúc, Thôi Lão Tổ, Sơn Khiêm, những lão già này lão thái thái ngược lại có thể cho tới cùng một chỗ, chỉ trò chuyện một chút. Ngật Lâu cùng Sơn Khiêm liền dùm beng. Hai, một tranh Tần Dương đúng Ngũ Hành Sơn đệ tử, một tranh Tần Dương đúng Lê Tộc thiếu chủ. Tranh nhau cảm thấy không có gì ý tứ, lại bắt đầu nhao nhao. Các ngươi thiếu chủ tại Ngũ Hành Sơn, chúng ta cũng chỉ là người đệ tử. Ta chính là Ngũ Hành Sơn tiền nhiệm trưởng môn. Ngươi Ngật Lâu dựa theo bối phận, tối thiểu cũng phải thấp ta một đầu. Một nói chúng ta phân so thiếu chủ cao chí ít 3 tầng. Ngươi Sơn Khiêm lão quỷ, dựa theo bối phận, tối thiểu cũng phải gọi ta một tiếng sư thúc. Hai cộng lại không chừng liền lên Vạn Tuế lão đầu. Lại cùng tiểu thí hài đồng dạng tranh, những người khác liền nhìn, Mông Nghị cái gì cũng không nói, Thôi Lão Tổ cũng vui vẻ nhìn. Bọn họ không cần tranh cái gì, liền nhìn Tần Dương có thể còn sống là được. Nhất là Thôi Lão Tổ, hồng quang đầy mặt, khí sắc tốt ghê gớm, nhìn bên cạnh hai lão đầu cãi nhau đều có thể nhìn vui vẻ không được. Một bên Mông Nghị nhìn ở trong mắt, trong lòng thở dài trong lòng, vị nam ma này lão ma đầu kỳ thật mới phải sống thuần túy nhất, chí tình chí nghĩa, đối với Tần Dương chân thật nhất, không có chút nào tạp niệm, không ai có thể so. Rất nhiều tiền bối bên trong cũng chỉ có Thôi Lão Tổ đúng một đơn thuần trưởng bối. Khó trách Tần Dương chết đều một mực nghĩ tới. Bên này nói nhau nhau một hồi, Ngật Lâu phất ống tay áo một cái. Hừ, lười nhác theo người nhau nhau. Chúng ta đi, Lê Tộc Tam Cự Đầu trực tiếp mang theo Thần Nghiêu rời đi. Trên đường trở về, Thần Nghiêu buồn bực hỏi một câu. Ngươi không nói với Tần Dương chút gì? Cái gì đều không cần nói, ngươi không hiểu. Ngật Lâu cười không ngậm mồm vào được. Cùng Tần Dương đương nhiên không cần khách khí nhiều như vậy, quá khách khí ngược lại không tốt. Không bao lâu, người đều đi không sai biệt lắm. Mọi người ai cũng không muốn cho Tần Dương nói cái gì lời khách sáo. Người một nhà, ghi ở trong lòng là được rồi. Tần Dương càng khách khí, vậy đã nói rõ quan hệ càng xa. Mông Nghị không có đi vội vã, cho Tần Dương lưu lại cái tín. Dắt Trương Chính Nghĩa, tại phụ cận càn quét, bê tìm kiếm một chút có phải hay không có cái gì bỏ sót địa phương. Giá Y cũng tự mình đi thăm dò Hồ Lương, chuẩn bị làm đến tiếp sau công việc. Lần này chiến đấu kết thúc, nhưng chiến tranh mới vừa vặn khai hỏa. Tuần Thiên Sứ một đống cường giả cùng Định Thiên Ti phong cầu Giá Lâm, muốn đem Hồ Lương triệt để biến thành đại doanh thần triều cương vực. Hoàn toàn chính xác có chút độ khó, cần một quãng thời gian, nhưng nếu chỉ trên danh nghĩa, quá dễ dàng. Thông Cù Châu chiến đấu, Hồ Lương bản thổ thế lực, một đều không xen tay vào được, thậm chí còn đến lẫn mất xa xa. Tùy tiện một điểm dư ba, khả năng đều không phải là bọn họ có thể tiếp nhận. Cũng chính là bởi vì cảm nhận được loại này dường như lệch trời chênh lệch. Chờ đến người của đại doanh thần triều bằng nhanh nhất tốc độ quét một lần qua, cái gì chống cự đều không có gặp được. Muốn danh nghĩa, dễ như trở bàn tay nắm bắt tới tay. Đây chính là người khác có thể đi, Giá Y không thể đi nguyên nhân. Nơi này đã là đại doanh thần triều cương vực. Đương nhiên, càng quan trọng hơn, đúng giúp Tần Dương kết thúc công việc. Đề phòng cẩn thận, nàng chỗ này điều động thần triều chi lực. Xa tại đại hoang Kim Long, duỗi ra móng vuốt, phá vỡ lồng ngực của mình. Cốt cốt kim huyết trào lên mà ra, hóa thành một dòng sông dài, xuyên qua không gian, lấy cương vực là liên hệ, hữu danh vô thực đến Hồ Lương, dùng cái này tiếp dẫn toàn bộ đại doanh thần triều lực lượng. Giá Y đứng lơ lửng trên không, dường như nữ võ thần Giá Lâm, được toàn bộ đại doanh thần triều toàn lực gia trì, khí tức lần nữa thẳng tắp tiêu thăng. Phía sau của nàng, một đầu xích hồng sắc hỏa phượng hư ảnh hiển hiện, hai cánh lắc một cái, liền gặp ngàn vạn kiếp cho rủ xuống, đem toàn bộ Thông Cù Châu bao phủ ở bên trong. Nơi này là người đều có thể xé mở không gian, bắt đầu được gia trì, không ngừng cường hóa, càng ngày càng vững chắc. Nàng xuất ra trường kiếm, chỉ phía xa lấy Thông Cù Châu thần thụ trụ cột, trong nháy mắt, thần thụ trụ cột bắt đầu lắc lư, thần thụ đã cảm thấy tai họa ngập đầu. Tần Dương bay lên, nhìn thần thụ, lắc đầu, được rồi, chặt cây này cũng vô ích. Năm đó Hồ Lương vỡ nát, rơi xuống bát phương, bây giờ những mảnh vỡ này ở giữa liên hệ, đã lần nữa kinh liền lên, đại thế đã không thể đỡ, ngăn cản cũng chỉ là có thể kéo dài nhất thời. Như thế ngược lại sẽ rụt rè. Giá Y thu hồi trường kiếm, gật đầu, ngươi nói cũng đúng, lấy thần triều chi lực, cố hóa nơi này không gian, đem nơi này cố hóa cùng đại doanh thần triều cương vực. Lần tiếp theo, ai lại nghĩ mở ra một cánh cửa, đã không có dễ dàng như vậy, tối thiểu trước vết tích, khẳng định đúng che lấp không được. Bọn họ có đầy đủ thời gian tới làm ra phản ứng. Tần Dương đi vào thần thụ bên cạnh, một cái tay dán tại thần thụ trụ cột, thấp giọng nói, xem ra, ngươi đúng đã đản sinh ra một tia linh trí, ngươi hẳn là cũng minh bạch, ngươi đã thông liên hệ, đối với thần chỉ mà nói đã vô dụng, hiện tại ngươi cùng thế giới này, vui buồn có nhau, chúng ta không tốt đẹp được. Ngươi cũng muốn xong đời, hảo hảo trấn thủ ở chỗ này. Nói, Tần Dương liếc qua thần thụ phía dưới, nơi đó cất giấu không dám thò đầu ra độc giác tiên. Ngươi cũng giống vậy, hảo hảo trấn thủ ở chỗ này, đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Hết thảy đều kết thúc, Tần Dương mang theo Giá Y, đi cùng những người còn lại tụ hợp. Hắn biết, bây giờ ra đều thật muốn biết. Sau khi hắn chết chuyện, đã không đi, vậy liền nói một chút, dù sao gần nhất còn phải tại Hồ Lương đợi một thời gian ngắn. Dự phòng vạn nhất, không thể quá sớm thư giãn. Hạo nhật giữa trời, trên đường chân trời, thiên hỏa hội tụ thành hài, từng mảnh dãy cung điện, vụn vặt lẻ tẻ nằm ở tại biển lửa phía trên. Trung tâm nhất Thái Hạo bảo điện, Thái Hạo dường như một vòng chói mắt đại nhật, ngồi tại vị trí cao nhất trên bảo tọa. Bỗng nhiên hắn mở to mắt, ánh mắt vượt qua ra Thái Hạo bảo điện, rơi vào biển lửa một bên khác, một mảnh dãy cung điện. Phiến một mực tỏa ra thần quang, phảng phất đại nhật, vĩnh viễn không dập tắt đại điện quần bên trong. Trung tâm nhất địa phương, quang huy bỗng nhiên dập tắt, sau đó dường như một đảo gợn sóng khuếch tán ra, thoáng qua ở giữa, toàn bộ đại điện quần đều đã mất đi quang mang, tất cả kiến trúc đều phảng phất trong nháy mắt lâm vào vĩnh hằng yên lặng. Ầm ầm tiếng vang truyền đến, đã mất đi quang huy đại điện quần không ngừng sụp đổ, rơi vào biển lửa, to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ lôi cuốn lấy thiên hỏa từ phía chân trời rơi về phía dưới thế giới. Theo sát lấy, Thái Hạo thấy lại hướng đông một bên, mặt trời mới mọc dâng lên phương hướng, huy diệu đại điện cũng theo đó đã mất đi quang huy, đại điện sụp đổ, vô số mảnh vỡ từ thiên hỏa chi hải phía trên rơi hướng phía dưới thế gian. Thái Hạo vung tay lên, Thái Hạo bảo điện hiện ra, hắn phân hóa ra quyền hành, trong đó hai cái đã không thấy, hắn cũng không còn cách nào phân hóa ra hai cái quyền hành, thật giống như vốn là không có. Trên người Thái Hạo quang huy dần dần tiêu tán, hắn chậm rãi đứng người lên, hóa thành hình người, một loại trước nay chưa từng có cảm giác ở đáy lòng hắn sinh sôi ra. Trước kia hắn coi là chỉ có người mới có đồ vật, người đúng nhược điểm, cũng người lực lượng, sợ hãi, đúng chưa từng có xuất hiện qua tình huống. Bởi vì thần chỉ quyền hành, đúng vĩnh hằng, hắn chưa bao giờ có sợ hãi, dù là đã từng bị đánh rơi phàm trần, lâm vào yên lặng, tiến vào được người xưng là vẫn lạc trạng thái. Hắn biết, hắn sẽ trở lại, bởi vì hắn là thiên đế, nắm giữ lấy quyền hành, nhưng bây giờ, sợ hãi giống như là kịch độc, từng chút thẩm thấu ra. Hắn chỗ dựa lớn nhất, thậm chí không có cảm thấy đúng dựa vào đồ vật, đã không còn là vĩnh hằng. Hai vị đại thần quan hoàn toàn chết đi, quyền hành cũng hoàn toàn biến mất, thậm chí hắn một hình chiếu, một sợi ý thức đều biến mất triệt triệt để để. Hắn nhưng căn bản không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, là ai hay là sức mạnh nào có thể làm được đây hết thảy. Dĩ vãng dưới trướng hắn đại thần quan cũng không phải không có vẫn lạc qua. Trên thực tế, tại thượng cổ thần chiến, dưới trướng hắn mỗi một quyền hành đều đổi qua mới đại thần quan. Chỉ có điều đến lúc kia đã vô dụng, tại đại thần quan vẫn lạc tại bên ngoài, quyền hành di thất, bị người trấn áp, đều xuất hiện qua, nhưng đều không trọng yếu. Hắn cũng không phải là quá để ý, hắn chỉ cần tại cuối cùng vỡ nát cái kia quyền hành, một lần nữa phân hóa ra mới quyền hành là đủ. Hết thảy căn nguyên đều đến từ hắn, chỉ cần hắn vẫn còn, dưới trướng hắn đại thần quan liền vĩnh viễn sẽ không thiếu một vị. Mà bây giờ triệt để thay đổi, ánh mắt của hắn từ phía chân trời rơi xuống, xuyên thủng biển lửa, nhìn phía trên mặt biển hồ lương đảo. Hắn muốn hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, loại này sức mạnh đáng sợ đến cùng đúng cái gì. Nhưng khi ánh mắt của hắn muốn xuyên thủng đến giới khác, lại cảm nhận được trở ngại. Hắn rất quen thuộc lực lượng, đồng thời hắn cũng giới hạn chỗ cảm nhận được một loại khác thần vận. Chu Tâm Mâu, Thái Phi, hóa ra ngươi trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.